mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 17:17, không cho ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự mất tự nhiên của những người xung quanh, Lục Chi Hoài không ở lại hộp đêm được lâu, anh chào Diệp Hành rồi họ đi xuống terrain đường về nhà, Tiếu Cảnh Nhiên yên lặng lạ thường. Ánh đèn le lói và bóng đen xẹt qua cửa kính xe, gương mặt thanh niên có lúc phiêu diêu. Trước ánh đèn, có lúc ẩn hiện dưới bóng đen, nhưng nét u sầu trên gương mặt dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Anh hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt vẻ buồn bã. Sao vậy, em không vui sao? Lục Chi Hoài nghiêng người. Người nằm trước cửa kính ô tô không để ý đến hắn, đẩy bàn tay đang ôm của hắn xuống, trên người anh có ghi rõ. Em đang tức giận, quật cường, chồng anh thực sự tức giận và không cho hắn ôm. Lục Chi Hoài bất lực thở dài. Hắn muốn nói vài lời an ủi, nhưng lời nói ấy lại nghẹn ngào trên môi, và trái tim hắn rất day dứt. Ngay cả Tiểu Trần cũng nhận thấy sự vi diệu của bầu không khí trong xe, vì vậy anh ấy nhìn chằm chằm vào con đường và lái xe mà không nói một lời nào. May bách lái xe trở lại Vân Phủ số 1 trong im lặng. Lục Chi Hoài nhìn người nào đó mở cửa từ băng ghế sau xuống xe, trong lòng u sâu thở dài. Tại sao Tổ Tông lại tức giận? Hắn thực sự không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành mọi người. Tiểu Trần thần bí đến gần. Lục Tổng, ngài cùng Tiểu Phu Nhân cãi nhau à? Lục Chi Hoài cau mày. Tiểu Phu Nhân nào, xưng hô chết tiệt này có thể ngừng xuất hiện không? Tuy nhiên, mở đầu là, tôi không biết khiêu khích anh ta ở đâu, chỉ là không thể giải thích được. Tiểu Trần nói, Lục Tổng, Tiểu Phu Nhân rõ ràng không vui, ngươi phải dỗ. Làm sao dỗ? Lục Chi Hoài tò mò hỏi. Đầu tiên hãy nghĩ xem hôm nay ngài có làm gì sai khiến phu nhân không vui không? Sau đó nghĩ xem có phải khác với những người khác không? Chà, người khác thân thiết đến mức khiến anh ấy ghen tị. Tiểu Trần thề, thực ra, những câu hỏi này nó không lớn, và một người đàn ông có thể uốn cong và duỗi ra. Cúi đầu một chút và nhận lỗi của mình, mua một món quà và nói một vài câu tốt, sau đó ngài sẽ không phải ngủ trong phòng làm việc đêm nay. Lục Chi Hoài liếc hắn một cái. Ta không nói được, ngươi rất giàu kinh nghiệm. Tiểu Trần cười khiêm tốn. Không có, liền nói qua một cái, bất quá ta bạn gái là viết tiểu thuyết, thường xuyên thuê ta nói nàng văn nội dung vở kịch. Đặc biệt giống ngài tổng tài bá đạo. Lục Chi Hoài suy nghĩ một lúc và cảm thấy sâu sắc rằng không có ý tưởng nào của Tiểu Trần giúp ích được nhiều cho anh. Dù sao hắn cũng không cần ngủ trong phòng làm việc, tại sao sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lục Tổng tỉnh táo cảm thấy mình không có vấn đề gì, nếu có vấn đề là chuyện của chính Tiếu Cảnh Nhiên. Vì vậy, yên tâm xuống xe, vào nhà mở máy tính lên, bắt đầu làm thêm giờ. Làm thêm được nửa buổi, điện thoại reo hai lần. Tần Ngữ San, Lục Chi Hoài, ngươi sao lại thế này? Tần Ngữ San, ngươi đã làm gì Nhiên Nhiên nhà ta? Lục Chi Hoài, người bắt máy, đầy dấu chấm hỏi. Hắn đã làm gì? Hắn rõ ràng đã làm không tốt bất cứ điều gì. Không khách khí quay về đổi một câu, bên nhanh chóng hồi lại. Cái gì cũng chưa làm hắn phát nhiều như vậy thương cảm phi chủ lưu bằng hữu giới. Tần Ngữ San, hắn nhàn đến hoàng, Lục Chi Hoài vô thức cau mày, thoát khỏi giao diện trò chuyện và nhấp vào vòng kết nối bạn bè của ai đó. Vòng kết nối bạn bè của Tiếu Cảnh Nhiên như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồm ấp nếu không thể lưu lại, sao không rời đi thời điểm, một bên hưởng thụ, một bên rơi lệ. Bị thương qua tâm còn có thể yêu ai, không ai đau lòng tư vị. Em đã cho anh bao nhiêu năm thanh xuân, để đổi lại một lời cảm ơn của anh. Cứ để nó qua đi, đừng nghĩ về anh ấy. Hầu như từ khi về nhà, trung bình cứ 3 phút là bắt đầu đăng một bài, và ngay sau khi trượt xuống, đã đăng ngay ngắn cả tá bài. Lục Chi Hoài, cái chết tiệt này, anh ta khiến hắn tự hỏi liệu hắn có thực sự là một tên cặn bã của Tiếu Cảnh Nhiên hay không? Ngay khi anh ấy rơi vào sự hoài nghi chính mình, WeChat của Tần Ngữ San lại gửi lại đây. Tần Ngữ San, chậc chậc, Lục Tổng, anh đúng là đồ cặn bã. Lục Chi Hoài, mệt mỏi, hủy diệt đi. Anh ném lại chiếc điện thoại trên bàn, vò đầu bứt tóc rồi đứng dậy bước ra cửa. Đầu tiên tôi đến căn phòng của Tiếu Cảnh Nhiên, sau khi nhìn thấy trong phòng không có bóng dáng của người đó, hắn càng lo lắng hơn một chút. Hắn không nhịn được hỏi dì Hề đang bận rộn trong bếp. Dì nhìn thấy Tiểu Phu Nhân không? Lời vừa nói ra ta không khỏi nghẹn lại từ. Tiểu Phu Nhân, dì Hề không nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên mặt anh. Tiểu Phu Nhân, hình như vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy ở trên ban công. Ồ, ban công, Lục Chi Hoài trầm ngâm gật đầu chợt giật mình. Ban công, cách chương,